Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, quét hắc trừ ác bắt trùng. 300 tuổi bảo bảo phẫn nộ mà ném cái đuôi, cực kỳ không vui mà kể ra hoàng kim mãng hành vi phạm tội, bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong hoàng kim mãng quản sinh mặc kệ dưỡng. Bạch xà không lưu tình chút nào mà ở mấy cái nhân loại trước mặt vạch trần hoàng kim mãng chân thật tính cách. Đừng nhìn hoàng kim mãng lớn lên uy vũ, nhưng ham ăn biếng làm, có thể nằm liền tuyệt không nhúc nhích. Thậm chí liền khắc yêu chiếm hắn địa bàn, hắn cũng lười đến so đo. Ở Bạch xà khi còn nhỏ trong trí nhớ, bọn họ đã từng thay đổi rất nhiều lần nơi cư trú. Nghe được Bạch xà lên án, Hứa Chiêu cũng lý giải hoàng kim mãng sẽ lựa chọn ở tại vườn bách thú nguyên nhân, đây là hắn tính cách quyết định. Vườn bách thú miễn phí cung cấp ăn uống, mỗi ngày chỉ cần nằm liền có thể, xác thật là nhất thích hợp hắn địa phương. Hoàng kim mãng đối Bạch xà lên án không đau không ngứa, ngược lại mang theo vài phần đắc ý, hắn cảm thấy đến vườn bách thú sinh hoạt thật là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Đối với Bạch xà không muốn lưu tại vườn bách thú cách làm, hoàng kim mãng vô pháp lý giải. Căn cứ kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, hắn còn ở ý đồ thuyết phục Bạch xà. Hai chúng ta có thể một con rắn chiếm cứ một tảng lớn không gian, không cần lo lắng cho ta không cẩn thận đem người áp chết, người cũng không cần lo lắng tìm không thấy ăn sẽ đói chết. Người này xem như thực hiện khi còn nhỏ mộng tưởng. Hoàng kim mãng còn nhớ rõ năm đó chỉ có chiếc đũa như vậy tế Bạch xà, nói qua sau khi lớn lên mộng tưởng, chính là muốn ăn no có chỗ ở tại vườn bách thú, không phải có thể thực hiện mộng tưởng sao? Bạch xà khinh thường mà ngẩng lên đầu, mang theo vài phần kiêu ngạo mà nhìn hoàng kim mãng. Hoàng kim mãng vứt bỏ hắn, hắn muốn cho hoàng kim mãng biết hắn hiện tại quá đến có bao nhiêu hào. Bạch xà đắc ý rào rạt mà ném cái đuôi, ta và ngươi nhưng không giống nhau, ta đã thoát ly cấp thấp thú vị. Hiện tại ta là một cái có chủ gia gia tiên. Hoàng kim mãng dựng thẳng thân thể, đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch xà, ngay sau đó tầm mắt dừng ở Bạch xà bên người Hứa Chiêu trên người. Gia tiên, ta cảm thấy ngươi không rất giống là gia tiên, ngược lại như là sủng vật. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Hoàng kim mãng vừa mới gặp mặt, liền sờ thấu Hứa Chiêu cùng Bạch xà chân chính quan hệ. Bạch xà không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, ta chủ gia trưởng đến đẹp, ta liền thích làm nàng gia tiên. Hoàng kim mãng tựa hồ cũng bị Bạch xà không biết xấu hổ nói kinh tới rồi, nghi hoặc mà đánh giá Bạch xà một phen. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng, biến dị xà đều có chút vấn đề, người thế nhưng bởi vì mặt làm nhà của người khác tiên. Này biến dị mà cũng quá lợi hại đi, ta và người mẫu thân đều không phải xem mặt xà nha. Ta đảo muốn nhìn kỹ xem ngươi chủ gia trưởng rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, làm ngươi cam nguyện làm nàng sủng vật. Nói xong sủng vật hai chữ lúc sau, hoàng kim mãng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, hai chỉ màu đỏ tươi hai mắt trừng thật sự đại, nhìn qua rất có vài phần khù. Ân núa, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Hứa Chiêu nguyên bản còn đang xem Bạch xà cùng hoàng kim mãng bởi vì gia đình tranh cãi khiến cho khắc khẩu, không nghĩ tới chiến hỏa thế nhưng đốt tới nàng trên người mình. Hứa Chiêu thẳng thắn phần lưng, lẳng lặng nhìn cùng nàng rằng co hoàng kim mãng. Hoàng kim mãng thực lực không tầm thường, ở hoàng kim mãng nhúc nhích phía trước, không ai phát hiện hắn là yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Hứa Chiêu cũng không thấy ra tới, đương nhiên trong đó không thiếu cũng có hoàng kim mãng ở vườn bách thú đãi lâu rồi, trang động vật thuận buồm xuôi gió nguyên nhân ở bên trong. Nhưng Hứa Chiêu cũng nhìn không ra hoàng kim mãng cụ thể tuổi. Bảo thủ suy đoán, hoàng kim mãng ít nhất thiên tuế trở lên. Thiên tuế trở lên xà yêu thực lực không dung khinh thường, nếu không phải hoàng kim mãng quá lười, nói không chừng đã hóa thành dao. Cho dù hắn lười biếng, cho người ta áp lực lại không nhỏ. Hoàng kim mãng là Hứa Chiêu ngộ quá lợi hại nhất yêu quái. Bị hoàng kim mãng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu lại một chút không sợ hãi, ngược lại thẳng thắn bối, trong mắt hiện lên hưng phấn quang. Đi vào kinh thị lúc sau, Hứa Chiêu gặp được yêu cùng quỷ thực lực đều giống nhau, khó được gặp được một cái thực lực cường. Hứa Chiêu nàng muốn thử xem, đại yêu đi lên xúc cảm có phải hay không cùng con của hắn tấu lên xúc cảm giống nhau. Bạch xà không biết Hứa Chiêu ở hồi ức tấu hắn xúc cảm, xem hoàng kim mãng nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, hắn cũng dựng thẳng thân thể, phun xà tin, che ở Hứa Chiêu trước mặt, cảnh giác mà nhìn hoàng kim mãng, bất mãn nói. Làm sao vậy? Ngươi còn muốn thương tổn ta chủ gia? Không khí chạm vào là nổ ngay, tựa hồ ngay sau đó liền phải phát sinh người xà đại chiến. Bị bạch xà đè ở cây đuôi phía dưới Trần Quan Văn cùng với bị hoàng kim mãng ngã trên mặt đất Minh Trần. Cho dù chính mình tình huống thân thể không tốt, nhìn đến cái này cảnh tượng, nhịn không được lộ ra cười, hận không thể hoàng kim mãng cùng Hứa Chiêu hiện tại liền đánh vào cùng nhau. Minh Trần một bên sát huyết, một bên chờ mong mà ở trong lòng kêu. Đánh lên tới, đánh lên tới. Tốt nhất hoàng kim mãng đem Hứa Chiêu cấp đánh giết ở chỗ này, vì đại nhân giải quyết nỗi lo về sau. Nghĩ đến tốt đẹp kết cục, Minh Trần nhịn không được cười lên tiếng. Hắn tuy rằng nhỏ giọng, cũng bị hoàng kim mãng nghe được. Hoàng kim mãng ngại hắn phiền, lại là một cái đuôi ném qua đi, đem Minh Trần ném ở trong góc, làm Minh Trần thương càng thêm thương. Tùy ý đả thương lúc sau Minh Trần lúc sau. Dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Chiêu hoàng kim mãng liệt khai miệng rộng. Hứa Chiêu cho rằng đây là hoàng kim mãng bắt đầu công kích tín hiệu, vừa định ứng đối, liền nghe được hoàng kim mãng vui sướng mà nở nụ cười, hắn vui sướng mà ném cây đuôi. Hảo, hảo, thật sự là thật tốt quá, cây số, người thật là trưởng thành, đều biết chính mình đi ra ngoài tìm công tác, không cần ba ba lo lắng, thật sự là quá tốt. Đa tạ ngươi nguyện ý thu lưu cây số. Ngươi thật là người tốt loại. Hoàng kim mãng cuối cùng một câu là cùng Hứa Chiêu nói, phá lệ thiệt tình thực lòng, Hứa Chiêu có thể rõ ràng nghe minh bạch trong đó cảm kích. Ở một bên vây xem Diệp Cẩn Ngôn, hắn không thể không cảm khái, không hổ là Hứa Chiêu dưỡng ra tiên phụ thân, cùng Hứa Chiêu, bạch xà nhìn qua giống như là người một nhà. Chuẩn bị sẵn sàng thời khắc cùng hoàng kim mãng nghênh chiến Hứa Chiêu. Hoàng kim mãng như vậy hung địa trừng mắt nàng. Chỉ là vì cùng nàng nói lời cảm tạ sao? Nằm trên mặt đất, chờ mong mà nhìn hoàng kim mãng cùng Hứa Chiêu rằng co Minh Trần cùng Trần Quan Văn, cảm thấy không trung đều ảm đạm xuống dưới. Này cùng tưởng tượng không giống nhau, hoàng kim mãng cùng Hứa Chiêu như thế nào liền không đánh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch xà ngày thường chỉ độn, nhưng đối mặt hoàng kim mãng thời điểm, lại nhạy cảm lên, nhìn hoàng kim mãng cao hứng bộ dáng. Hắn kiều lên mặt tiêm. Người vừa mới nói làm ta ở tại vườn bách thú, chỉ là lời khách sáo đi. Thấy hoàng kim mãng trầm mặc, phảng phất cam chịu giống nhau. Bạch xà cuồng nộ, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, lại lần nữa gặp mặt, hoàng kim mãng còn tưởng lừa gạt hắn cảm tình. Thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Hoàng kim mãng màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên chột dạ, ngay sau đó lại thẳng thắn thân thể. Cũng không xem như lời khách sáo. Nếu ngươi thật sự không nhà để về, ta sẽ thu lưu ngươi. Hắn cường điệu vài câu, ngươi muốn lý giải độc thân lão phụ thân tâm thái, ta tuổi lớn như vậy, cũng tưởng lại tìm cái bạn lữ, con ngươi lớn như vậy nhi tử xử tại trước mặt, tóm lại không quá thích hợp. Nghe được hoàng kim mãng nói, bạch xà lửa giận đạt tới đỉnh. Ngươi còn tưởng ở vườn bách thú cho ta tìm một cái mẹ kế. Bạch xà một cái đuôi hướng tới hoàng kim mãng trừ qua đi, bởi vì chột dạ. Hoàng kim mãng cũng không có phản kháng, chỉ là dùng cây đuôi đem bạch xà đẩy trở về, cũng không có xúc phạm tới bạch xà. Hắn một bên lảng tránh bạch xà công kích, một bên tưởng trấn an bạch xà. Này không phải còn không có bắt đầu tìm sao, gia đình tranh cãi dần dần diễn biến thành gia bảo, vị thành niên nhi tử ẩu đả lão phụ thân, thật là một hồi trò khôi hài. Bất quá hai cha con kẻ muốn cho người muốn nhận, Hứa Chiêu cũng không có cưỡng chế tách ra bọn họ. Nói không chừng đây là xả yêu giao lưu cảm tình một loại phương thức đâu. Hứa Chiêu nhân cơ hội đem Minh Trần kéo đến Trần Quan Văn bên người, đem phía trước đi đầu tán loạn người giấy xoa thành một cái trường điều, tùy ý đưa bọn họ trói lại lên. Hứa Chiêu vui dạo dực nhìn trên mặt đất ủ rũ cục đuôi hai người, 50 vạn tới tay. Nguy quản cục người bị người giấy ngăn cản trong chốc lát, giải quyết những cái đó người giấy lúc sau, thực mau đuổi theo đi lên. Bọn họ đến thời điểm. Vừa lúc nhìn đến bạch xà cùng hoàng kim mãng đánh vào cùng nhau trường hợp. Bọn họ biết bạch xà là Hứa Chiêu gia tiên, thả thực lực không yếu. Cho rằng hoàng kim mãng là tới cứu Minh Trần cùng Trần Quan Văn đại yêu, sôi nổi cảnh giác lên, nghĩ đỉnh đầu pháp khí rốt cuộc có thể hay không giải quyết hoàng kim mãng. Không đợi bọn họ tường hào, liền thấy Hứa Chiêu nhìn đến bọn họ tới, tùy tay giữ chặt bạch xà cái đuôi, đem bạch xà kéo lại, trong giọng nói không giấu hưng phấn. Đừng đánh, đưa tiền tới. Nguy quản cục, Hoàng Quang Minh giờ khóc giờ cười, liền tính ngươi trong lòng như vậy, tưởng chúng ta, cũng đừng nói ra tới sao. Hứa Chiêu thức được chính mình nói chuyện không ổn, thu liễm khởi trên mặt lỗi thời hưng phấn, nghiêm trang mà đối với Hoàng Quang Minh nói. Báo cáo Hoàng trưởng phòng, tin không có nhục mệnh, đã đem Đào Phạm đuổi bắt quy án. Hoàng Quang Minh bị Hứa Chiêu chọc cười, nhưng vẫn là duy trì đứng đắn hình tượng. Vì cảm tạ Hứa đạo hữu trợ giúp, tiền thưởng sau đó liền đánh vào Hứa đạo hữu tài khoản. Hứa Chiêu càng vừa lòng, Hoàng trưởng phòng, về sau còn có như vậy kiếm tiền chuyện tốt. Không phải, ta là nói còn có như vậy vì dân trừ hại chuyện tốt, Hoàng trưởng phòng nhất định phải trước tiên liên hệ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Quang Minh nghĩ tới mới gặp Hứa Chiêu thời điểm sự tình, không chỉ có nguy quản cục người muốn đem Hứa Chiêu lưu tại nguy quản cục, hắn cũng muốn đem Hứa Chiêu lưu tại nguy quản cục, bất quá lúc ấy bởi vì suy xét đến Hứa Chiêu phía sau sư môn liền từ bỏ. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu dáng vẻ này, Hoàng Quang Minh trong lòng có mặt khác ý tưởng. Hắn đem chính mình đề nghị nói ra, Hứa đạo hữu nếu không ngại nói, có thể làm chúng ta đơn vị đặc xính nhân viên. Không những có thể lấy đơn vị tiền lương, còn có thể trước tiên biết đơn vị treo giải thưởng truy nã tin tức. Ngày thường không cần Hứa đạo hữu đến nguy quản cục đi làm, chỉ cần có thể giúp nguy quản cục xử lý một ít nguy cấp sự tình liền có thể. Nguy quản cục xác thật có như vậy đặc xính nhân viên, bọn họ đều là ở có địa vị thả thực lực cường đại thiên sư. Tuy rằng Hứa Chiêu ở kinh thị mới lộ đường kiếm, nhưng thực lực của nàng đại gia rõ như ban ngày. Cũng đủ làm nguy quản cục đặc xính nhân viên. Hứa Chiêu không nghĩ tới hôm nay buổi tối tóm được Minh Trần cùng Trần Quan Văn, không chỉ có 50 vạn tiền thưởng, còn có chuyện tốt như vậy. Ai sẽ cự tuyệt đưa tới cửa tới tiền đâu, dù sao Hứa Chiêu sẽ không. Hứa Chiêu vui sướng mà đồng ý Hoàng Quang Minh đề nghị. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu nói thỏa đặc xính nhân viên sự tình, tầm mắt lại dừng ở cách bọn họ không xa Hoàng Kim Mãng trên người. Hứa Chiêu đem Bạch Xà kéo trở về lúc sau, Hoàng Kim Mãng liền không có công kích, chẳng qua mở to một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không có từ bỏ đối Hoàng Kim Mãng cảnh giác, nói xong rồi mặt khác sự tình, Hoàng Quang Minh nhịn không được dò hỏi nổi lên Hoàng Kim Mãng lai lịch. Hứa Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, đây là Bạch Thiên Mễ hắn ba, thích ở vườn bách thú công tác. Hoàng Quang Minh, vị này Bạch đại nhân yêu thích có điểm độc đáo. Hoàng Kim Mãng hướng hắn phun ra xà tin. Ta không họ Bạch, Bạch xà tên là Bạch Thiên Mễ. Hoàng Kim Mãng lại không họ Bạch. Trong lúc nhất thời bọn họ đánh giá Hoàng Kim Mãng cùng Bạch xà ánh mắt đều có chút kỳ quái. May mắn Hoàng Kim Mãng quá lười. Mấy năm trước tránh ở trên núi không cùng nhân loại tiếp xúc. Xuống núi lúc sau lại phát hiện vườn bách thú cái này bảo địa. Căn bản không biết mọi người ánh mắt vi diệu hàm nghĩa. Hoàng Kim Mãng tùy tiện mà nói, nhà của chúng ta không có mặt khác yêu như vậy chú ý, chúng ta đều là căn cứ nhan sắc quyết định dòng họ, cây số họ Bạch là bởi vì hắn là Bạch Xà, ta họ Hồng. Nói vì cấp mọi người chứng minh, Hoàng Kim Mãng biến hóa hình thể, mọi người trước mặt xuất hiện một cái màu đỏ hoa văn thật lớn mãng xà. Ta nghe nói Hoàng Kim Mãng ở vườn bách thú càng được hoan nghênh, mới biến thành cái này nhan sắc. Mọi người, vì lưu tại vườn bách thú. Hoàng Kim Mãng làm không ít nỗ lực đâu. Bạch xà lại một chút không cho Hoàng Kim Mãng mặt mũi, tiếp Hoàng Kim Mãng đoàn. Người chính là quá lười, lười đến quên chính mình họ gì. Những người khác, Minh Trần cùng Trần Quan Văn sự tình giải quyết, Hứa Chiêu cũng đem ở khách sạn bắt được nữ quỷ giao cho Hoàng Quang Minh, liền không hề quản kế tiếp sự tình. Giúp Minh Trần cùng Trần Quan Văn chạy thoát phía sau màn độc thủ, có nguy quản cục người đi tra. Vườn bách thú vừa mới bị thả bay điều, cũng có nguy quản cục người đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mau tới rồi ký túc xá đóng cửa thời gian, Diệp Cẩn Ngôn đưa Hứa Chiêu hồi trường học. Bạch xà đi thời điểm, chỉ hướng về phía Hoàng Kim Mãng lắc lắc cái đuôi, một chút đều không có hai cha con nhiều năm trôi qua lại tương ngộ lưu luyến, hai chỉ xà sinh hoạt hoàn toàn không có bị đối phương ảnh hưởng. Bạch xà thậm chí may mắn mà cùng Hứa Chiêu nói. May mắn hắn tìm được rồi vườn bách thú cái này địa phương, bằng không hắn nếu là cường ngạnh mà đi theo ta trở về, làm ta thế hắn dưỡng lão, ngươi chỉ sợ nuôi không nổi hắn. Hứa Chiêu cũng đi theo may mắn, đúng vậy, thật là đáng sợ, thiếu chút nữa liền phải phá sản. Nghe được Bạch xà cùng Hứa Chiêu giao lưu, Diệp Cần Ngôn trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Nếu là mặt khác thiên sư biết có cơ hội mang về như vậy cường đại xà yêu, sợ là hận không thể đem trong nhà tất cả đồ vật đều phủng đến đại yêu trước mặt. Cũng chỉ có Hứa Chiêu mới có thể quan tâm đại yêu ăn nhiều, sẽ ăn nghèo nàng. Trần Thu Miểu đã hồi ký túc xá, ở Hứa Chiêu trở về thời điểm, nàng đang cùng ký túc xá mặt khác hai người chia sẻ hôm nay buổi tối ở khách sạn phát sinh sự tình. Nghe được Hứa Chi Viễn ngay từ đầu là Cao Khí Dương mà làm Hứa Chiêu lăn, Mầu Tĩnh Nguyệt, Chu Tuệ Tuệ tức giận đến không được. Thẳng đến nghe được mặt sau Hứa Chi Viễn tới cầu Hứa Chiêu, các nàng mới vừa lòng. Không chỉ là các nàng, ký túc xá còn có mặt khác hai chỉ quỷ ở mùi ngon mà nghe. Là nữ quỷ Lâm Dung Dung cùng quỷ thắt cổ Tô Đại. Ở Trần Thu Miểu cùng bọn họ nói chuyện này thời điểm, Tô Đại ở bên cạnh cảm khái. Hiện tại người sống lá gan thật đại. Chúng ta thành quỷ không dám chọc Ngọc Diện Bá Vương, người sống lại dám. Tô Đại mới vừa nói xong câu đó, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hứa Chiêu đi đến, lời hắn nói lập tức tạp ở giọng nói. Đại nhân, ngài đã trở lại, hắn ân cần thái độ, rõ ràng muốn cho Hứa Chiêu quên hắn vừa mới lời nói. Hứa Chiêu đã thói quen những cái đó quỷ xưng hô nàng vì Ngọc Diện Bá Vương, nghe được Tô Đại nói trong lòng đã không hề dao động. Nàng hôm nay kiếm lời. Tâm tình hào, cũng liền bất hòa quỷ thắt cổ so đo. Ngươi có chuyện gì, quỷ thắt cổ là cái nam quỷ, vẫn là cái dân quốc quỷ, trong xương cốt mang theo chút cũ kỹ, chưa bao giờ đến ký túc xá nữa, hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có sự. Tô Đại Ly, ếm mặt, tiến đến Hứa Chiêu bên người. Đại nhân thật là liệu sự như thần, ta hôm nay tới, xác thật có việc muốn nhờ. Tô Đại đem hắn hôm nay tới nơi này mục đích nói ra. Ta quỷ bằng hữu ngày hôm qua mất tích, ta nhìn bọn họ cho ta lưu lại tin tức, bọn họ hẳn là bị thứ gì bắt đi rồi. Nói tới đây, Tô Đại trên mặt mang theo tràn đầy kinh sợ. Nếu không phải bởi vì ta ở Kinh Đại Vườn Trường, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Kinh Đại Vườn Trường có kết giới sao, ta như thế nào không biết. Nghe được Tô Đại nói ở Vườn Trường tránh được một kiếp, Hứa Chiêu tưởng Kinh Đại cái này trường học bảo hộ Tô Đại. Nàng nghi hoặc mà hồi tưởng một phen Kinh Đại cấu tạo, Kinh Đại chỉ là một cái bình thường trường học, không có ngăn cản lệ quỷ tiến vào kết giới. Tô Đại nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, trong giọng nói mang theo cảm kích. Đại nhân ngài ở Kinh Đại, mặc kệ là làm ác người vẫn là quỷ, cũng không dám đến Kinh Đại làm càn. Lâm Dung Dung cũng đi theo ở bên cạnh phụ họa, đại nhân ngài thanh danh lan xa, uy hiếp tứ phương. Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở Ngọc Diện Bá Vương danh hào truyền ra đi lúc sau, Hứa Chiêu liền dự đoán được có như vậy một ngày. Nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, nàng thanh danh có phải hay không đã truyền khắp toàn bộ kinh thị. Nhìn đến Tô Đại cùng Lâm Dung Dung vẻ mặt may mắn bộ dáng, nghe bên người Trần Thu Miểu, Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ vui sướng nói chuyện phiếm thanh, nàng cảm thấy chính mình thanh danh có thể tại đây loại hỗn loạn thời điểm bảo hộ Kinh Đại cũng không tồi. Tô Đại thành khẩn thỉnh cầu Hứa Chiêu trợ giúp, Hứa Chiêu đồng ý, nàng buổi tối không ngủ được cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, liền chuẩn bị trực tiếp đi theo Tô Đại cùng đi điều tra hắn bằng hữu sự tình. Nhìn đến Hứa Chiêu vừa trở về lại muốn đi ra ngoài, Trần Thu Miểu kinh nghi mà giữ chặt Hứa Chiêu tay. Chiêu Chiêu, người đi đâu nhi? Mặt khác hai người cũng tò mò mà nhìn nàng, Hứa Chiêu tùy ý đáp, đi hỗ trợ giải quyết một chút sự tình. Trần Thu Miểu nghĩ đến Hứa Chiêu là ở trở về lúc sau, đột nhiên quyết định lại đi ra ngoài. Trên đường không có bất luận cái gì người sống cùng nàng giao lưu, kia miệng nàng cái này hỗ trợ, hiển nhiên bang không phải người vội, mà là quỷ vội. Trần Thu Miểu tức khắc cảm thấy quanh thân lạnh căm căm, từ kiến thức tới rồi tân thế giới lúc sau, nàng đã thói quen có quỷ hàng ngày. Nhưng là biết quỷ tại bên người, vẫn là sẽ nhịn không được tự nhiên. Hứa Chiêu xem Trần Thu Miểu biểu tình, từ bỏ cùng nàng nói tay nàng từ Tô Đại trong thân thể xuyên qua sự tình. Tính, mọi việc vẫn là muốn bảo trì một ít thần bí mới hoàn mỹ nhất. Khiến cho Trần Thu Miểu vĩnh viễn không biết nàng cùng quỷ như vậy tiếp xúc gần gũi sự tình đi. Như thế nào từ ký túc xá rời đi, Hứa Chiêu rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc không lâu phía trước, nàng còn đi ra ngoài quá một lần. Hứa Chiêu khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Thấy chung quanh ký túc xá không ai ở ban công, liền trực tiếp mang theo khinh thân chú, từ ban công nhảy xuống. đối diện ký túc xá đồng học lại ở ban công chơi game, vừa lúc lại nhìn đến Hứa Chiêu từ ban công nhảy xuống cảnh tượng. Bởi vì ly có một khoảng cách, nàng nhìn không tới Hứa Chiêu mặt, chỉ loáng thoáng nhìn đến một bóng hình từ trên lầu nhảy xuống tới. Nàng hướng về phía phòng trong hô, Lâm Dung Dung lại xuất hiện, như thế nào ta nhất định bị chơi trò chơi nàng liền xuất hiện. Ta cũng không dám nữa chơi trò chơi. Nàng hoài nghi Lâm Dung Dung theo dõi nàng. Lâm Dung Dung, vì cái gì qua đi lâu như vậy, về nàng vườn trường truyền thuyết vẫn là không có thay đổi. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, những người này luôn là ở bôi nhọ nàng. Hứa Chiêu không biết nàng vì đuổi thời gian hai lần nhảy lầu, cấp Lâm Dung Dung thanh danh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nàng đang theo Tô Đại một đường hướng tới hắn bằng hữu mất tích địa phương đi đến. Tô Đại cấp Hứa Chiêu giới thiệu chính mình bằng hữu tình huống. Chúng ta đều là thích hát tuồng quỷ, nhất kiến như cố, liền ở phụ cận đáp cái sân khấu, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ tới đó sương sương diễn. Hứa Chiêu không nghĩ tới này đó quỷ còn rất hưởng thụ sinh hoạt. May mắn không có người nửa đêm trải qua sân khấu phụ cận, bằng không kinh thị lại muốn nhiều tân đô thị truyền thuyết. Nói xong bằng hữu tình huống, Tô Đại bắt đầu cấp Hứa Chiêu rằng thuật sự tình trải qua. Ngày hôm qua chúng ta còn ở nơi này cùng nhau hát tuồng, hôm nay bọn họ liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Đại lời nói Hoàng Đại Nương từ sen mồm. Có thể là bọn họ thay đổi yêu thích, không nghĩ hát tuồng đâu. Tựa như có yêu ngay từ đầu một lòng muốn phát sóng trực tiếp, hiện tại lại tận sức với tiến giới giải trí. Thương Thử Tinh không nghĩ tới loại này thời điểm, Hoàng Đại Nương Tử đều phải chào phúng hắn vài câu. Thương Thử Tinh còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được ở bọn họ trước mặt luôn luôn run run rẩy rẩy Tô Đại kích động mở miệng. Không có khả năng, chúng ta đều thích hát tuồng. Tô Đại liếc Hoàng Đại Nương Tử liếc mắt một cái, tuy rằng không quá dám đắc tội nàng, vẫn là dũng cảm cãi lại nói. Quỷ lý tưởng không dung làm bẩn, Thương Thử Tinh cũng đi theo kích động. Gia tiên lý tưởng cũng không dung làm bẩn. Hoàng Đại Nương Tử, hành đi, nàng chính là một cái chỉ nghĩ đánh bại tiểu hồ ly tinh bình thường trồn, không hiểu này đó quỷ cùng yêu lý tưởng cùng mộng tưởng. Khi nói chuyện, bọn họ đã muốn chạy tới Tô Đại bọn họ đáp sân khấu kịch biên, nói là sân khấu, kỳ thật chỉ là mấy khối hình dạng khác nhau cục đá đáp ở bên nhau. Bọn họ hát tuồng thời điểm, tự nhiên sẽ dùng ảo thuật đem này đó cục đá biến thành sân khấu. Tô Đại bay tới trong đó một cục đá thượng, chỉ vào trên tảng đá ấn ký nói. Đây là ta bằng hữu lưu lại ký hiệu, bọn họ mất tích địa điểm chính là nơi này. Tô Đại trên mặt mang theo bi phẫn, nếu biết bọn họ ngày hôm qua sẽ gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ không trước tiên rời đi. Hứa Chiêu thấy Tô Đại như vậy thương tâm, an ủi hắn vài câu. Liền tính ngươi lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, ngươi như vậy nhược, chẳng qua là cùng bọn họ cùng nhau bị bắt đi thôi. Ngược lại ngươi trước tiên đi rồi, còn có thể đem ta tìm tới cứu ngươi bằng hữu. Tô Đại, hắn cũng không có bị an ủi đến, nhưng ngẫm lại sở hữu quỷ ở Hứa Chiêu trong mắt đều là nhược, hắn lại cân bằng. Chỉ biết này đó quỷ ở phụ cận biến mất, Hứa Chiêu cũng không có cách nào xác định bọn họ hiện giờ sở tại. Tô Đại thực mau hoãn lại đây, trong giọng nói mang theo vài phần kinh sợ. Tựa hồ là kinh thị tới cái bía, N thái quỷ, không chỉ là các bằng hữu của ta. Gần nhất này phụ cận quỷ đều mất tích. Tô Đại run run, người sợ quỷ, giống Tô Đại như vậy tiểu quỷ, cũng sẽ sợ những cái đó lợi hại ác quỷ. Tô Đại, ta hoài nghi phía sau màn ác quỷ là theo dõi phụ cận quỷ. Tô Đại còn ở hoảng sợ, lại phát hiện Hứa Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, trên dưới đánh giá hắn một phen, lộ ra một cái tươi cười. Tô Đại không minh bạch Hứa Chiêu tươi cười ý tứ, nhưng tổng cảm thấy lạnh căm căm. Tô Đại thử tính mở miệng, đại nhân, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hứa Chiêu sờ sờ cằm, ta giác câu cá chấp pháp không tồi. Tô Đại đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó phản ứng lại đây Hứa Chiêu nói ý tứ. Hứa Chiêu tưởng đem hắn trở thành mồi, dụ dỗ phía sau màn đồ vật tới bắt hắn. Tô Đại, tổng cảm thấy này không rất giống là đứng đắn thiên sư có thể làm được sự. Tô Đại là một con nhát gan quỷ. Nhưng hiện tại có Hứa Chiêu mang theo ba cây gia tiên ở sau lưng bảo hộ hắn, lại nhớ thương cùng hắn giống nhau có cộng đồng lên đài mộng tưởng bạn tốt, Tô Đại cắn răng một cái, thành thành thật thật mà bắt đầu làm mồi. Hắn một mình một quỷ tại đây con phố thượng không ngừng bồi hồi, toàn thân tản ra dễ khi dễ hương vị. Hứa Chiêu núp ở phía sau mặt, xa xa mà nhìn bên này cảnh tượng, hơi có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Tô Đại kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, không hổ là mộng tưởng lên đài biểu diễn dân quốc con hát. Thương Thử Tinh còn nhớ Thương Hoàng Đại Nương từ phía trước chào phúng chuyện của hắn, liếc Hoàng Đại Nương từ liếc mắt một cái. Có mộng tưởng, ai đều ghê gớm. Hoàng Đại Nương Tử, ta xem ngươi là thiếu tấu. Thương Thử Tinh đánh không lại Hoàng Đại Nương Tử, ngoài miệng chiếm tiện nghi lúc sau, yên lặng mà nhắm lại miệng. Nhưng thật ra Bạch Xà một sửa ngày xưa nội cuốn phong cách, an tĩnh bàn ở Hứa Chiêu trên cổ tay, khinh thường mà nhìn Hoàng Đại Nương Tử cùng Thương Thử Tinh tranh đấu gay gắt. Bạch Xà giúp Hứa Chiêu bắt được Minh Trần cùng Trần Quan Văn, tương đương gián tiếp giúp Hứa Chiêu kiếm lời 50 vạn. Bạch Xà hiện tại rất có một loại cao cao tại thượng tư thái. Hắn cùng này hai cái vô dụng gia tiên không giống nhau, hắn có thể giúp Hứa Chiêu kiếm tiền, hắn địa vị đã xác định, không cần lại cùng này hai cái kẻ thất bại tốn nhiều miệng lưỡi. Công phu không phụ lòng người, ở Tô Đại tới tới lui lui không ngừng phiêu đãng ở trên đường thời điểm, trên đường rốt cuộc xuất hiện một đám người giấy, này đó người giấy ăn mặc tươi đẹp quần áo, trên mặt dùng màu đỏ rực thuốc màu đổ ra ngũ quan. Hứa Chiêu quen mắt vô cùng, mấy cái giờ phía trước mới vừa gặp qua, đúng là này đó người giấy trợ giúp Minh Trần cùng Trần Quan Văn chạy trốn. Này đó người giấy cũng không phải đơn độc đi ở trên đường, trong tay bọn họ cầm giấy chất xiềng xích, đem mặt sau một đám quỷ dắt ở trong tay, mang theo bọn họ mênh mông cuồn cuộn mà hướng phía trước đi đến. Này người giấy mang theo quỷ vừa lúc đụng phải Tô Đại, trong tay bọn họ xiềng xích ngoáng lên, đem Tô Đại kéo qua đi, cùng mặt sau đám kia quỷ cột vào cùng nhau. Hứa Chiêu nguyên bản chỉ là hảo tâm giúp quỷ thắt cổ giải quyết hắn bằng hữu sự tình. Nhưng nhìn đến này đó người giấy, nàng tinh thần dư thừa. Hoàng Quang Minh cùng Hứa Chiêu nói chuyện phiếm thời điểm, nói qua Minh Trần cùng Trần Quan Văn sau lưng còn có một cái che giấu rất sâu thiên sư. Nguy quản cục hiện giờ tưởng thông qua Minh Trần cùng Trần Quan Văn đem cái này thiên sư tìm ra. Nhưng Minh Trần cùng Trần Quan Văn không biết vì cái gì, đối phía sau màn thiên sư trung thành độ rất cao. Cái này làm cho nguy quản cục người vô pháp lý giải, hai người đều là tàn nhẫn độc ác tính cách, như thế nào sẽ như thế trung thành đâu. Biết Hoàng Quang Minh vì phía sau màn thiên sư phiền não, Hứa Chiêu nhìn đến cùng phía sau màn thiên sư có quan hệ người giấy lúc sau liền kích động, nàng hiện tại là nguy quản cục đặc xính nhân viên, có nghĩa vụ vì nguy quản cục làm cống hiến. Đương nhiên, làm công hiến thời điểm lấy chút tiền thưởng liền càng tốt. Hứa Chiêu vui vẻ mà đi theo người giấy cùng với bị bọn họ cột vào cùng nhau quỷ phía sau, từ từ mà hướng tới một phương hướng đi đến. Tô Đại bị trói ở quỷ đàn chung, hắn bên cạnh là một cái thủy quỷ. Thủy quỷ bị người giấy cột lấy, dọc theo đường đi đều ở khóc sướt mướt, hắn đi qua địa phương đều ướt rầm rề, không biết là hắn nước mắt rơi xuống trên mặt đất lộng ướt. Vẫn là trên người giọt nước trên mặt đất lộng ướt. Nhìn đến Tô Đại bị trói lại đây, thủy quỷ nhìn Tô Đại liếc mắt một cái, hồng con mắt, cùng bên người nhảy lầu quỷ nói. Vừa mới người giấy tới thời điểm, cái này quỷ thắt cổ vì cái gì không chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại lần đầu tiên làm câu cá chấp pháp loại chuyện này, tuy rằng kỹ thuật diễn không tồi, nhưng nghiệp vụ vẫn là có chút mới lạ. Ở người giấy xuất hiện thời điểm, hắn không có kịp thời chạy trốn, ngược lại như là đưa tới cửa tới bộ dáng, khiến cho bên cạnh thủy quỷ hoài nghi. Tô Đại khẩn trương lên, chẳng lẽ hắn bị phát hiện? Bất quá mọi người đều là bị trào quỷ, thủy quỷ hẳn là sẽ không cử báo hắn. Ở Tô Đại lo lắng thời điểm, lại thấy bên cạnh nhảy lầu quỷ nhìn hắn một cái, có chút khinh thường mà nói. Quỷ thắt cổ chính là bộ dáng này, thắt cổ thời điểm bởi vì sung huyết não, dẫn tới đại não thiếu huyết. Nghiêm trọng tổn thương tới rồi não tổ chức, bởi vậy chỉ số thông minh tổng so khác quỷ thấp một ít. Tô Đại khí đầu lưỡi đều nhổ ra, lắc lắc đương đương mà kéo trên mặt đất. Hắn ghét nhất loại này giờ trò quỷ gian kỳ thị quỷ. Người một cái nhảy lầu quỷ, đầu óc đều thiếu một nửa, dựa vào cái gì coi thường hắn cái này quỷ thắt cổ chỉ số thông minh. Tô Đại khí hận không thể đương trường cùng nhảy lầu quỷ lý luận, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại thân phụ gian khổ nhiệm vụ. Vẫn là từ bỏ. Thủy quỷ lại không biết Tô Đại khổ chung, hắn tin nhảy lầu quỷ lý do thoái thác, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, thủy quỷ đối Tô Đại tò mò tương đối thiếu, nói xong Tô Đại chờ sự tình lúc sau, hắn lại bắt đầu lo lắng lên. Này đó người giấy bắt chúng ta làm gì? không phải là muốn bắt chúng ta đi lừa bán đi. Người sống chung có bọn buôn người, không nghĩ tới đã chết, còn gặp được quỷ lái buôn. Thủy quỷ lo lắng khóc lên, mặt khác quỷ cũng cảm xúc hạ xuống, không biết người giấy chảo bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì quỷ động tĩnh có chút đại, phía trước người giấy nhận thấy được bọn họ dị thường, người giấy trên người phát ra nhàn nhạt hồng quang, này đó quỷ nháy mắt không dám nhúc nhích. Người giấy trên người bị vẽ phù chú, loại này phù chú là chuyên môn nhằm vào quỷ. Bởi vậy này đó người giấy mới có thể thuận lợi đem này đó quỷ đều bắt được. Nhằm vào quỷ phù chú chỉ có nhân loại thiên sư có thể hỏa, quỷ đàn chung có một người tuổi trẻ quỷ yên lặng mà sướng nổi lên ca. Ta sợ hãi quỷ, quỷ lại chưa thương ta mảy may. Ta không sợ hãi người, người lại đem ta thương mình đầy thương tích. Tô Đại lúc này đây tới là làm chính sự, nhưng nghe đến tuổi trẻ quỷ ca hát thanh âm, hắn đột nhiên nghĩ tới cùng Hứa Chiêu lần đầu gặp mặt. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng lên đài biểu diễn, lại bị Hứa Chiêu tấu một đốn. Tô Đại chua xót cảm khái, này ca sướng thật tốt, yên lặng đi theo một đám quỷ hậu mặt Hứa Chiêu. Tổng cảm thấy Tô Đại đang nội hàm nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Hứa Chiêu cũng đi theo người giấy, một đường loanh quanh lòng vòng, đi tới một cái tòa nhà lớn trước. Mới vừa tới gần liền nghe được bên trong rung trời chiêng trống thanh, đồng thời còn có hát tuồng thanh âm truyền ra tới. Tô Đại ngẩng đầu nhìn về phía sân, thanh âm này là hắn các bằng hữu thanh âm. Hắn cùng Hứa Chiêu không có đến nhầm địa phương. Hứa Chiêu không ở kinh thị xem qua cái này tòa nhà lớn, hẳn là dùng đặc thù thủ đoạn huyễn hóa ra tới. Tòa nhà bảng hiệu thượng viết Trịnh Vương Phủ, ba chữ, trong nhà âm khí dày đặc, người giấy lôi kéo một đám quỷ gõ vang lên đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đẩy mặt nếp gấp lão quỷ mở ra đại môn, hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc, nhìn đến người giấy mang về tới quỷ lúc sau, bắt bẻ mà nói. Như thế nào lại là chất lượng kém như vậy quỷ, nhìn dáng vẻ đó là không thể hào hào làm việc, trước kia này đó quỷ đều vào không được Trịnh Vương Phủ đại môn. Thủy quỷ lần thứ hai nơm nớp lo sợ, quả nhiên là quỷ lái buôn, lão quỷ không nghe được thủy quỷ nhỏ giọng nói thầm. Tuy rằng đối diện trước này đó quỷ đều không lắm vừa lòng, nhưng cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể làm người giấy đem này đó quỷ mang theo tiến vào. Đại môn ở Hứa Chiêu trước mặt đóng lại, nhưng Hứa Chiêu cũng không nhất định phải từ cửa chính đi vào. Nàng tiểu tâm nhảy đến tòa nhà đầu tường thượng, chiều trong nhà nhìn qua đi. Lão quỷ mang theo Tô Đại chờ một đám quỷ hướng tới bên trong đi đến, vẫn luôn đi đến trong hoa viên mới dừng lại tới. Trong hoa viên phi thường náo nhiệt, không chỉ có bày một cái sân khấu, còn bày rất nhiều rượu, hoa tươi, một cây ăn mặc mãng bào quỷ dựa nghiêng trên ghế trên, nhìn sân khấu kịch thượng một đám quỷ hát tuồng. Sân khấu kịch thượng quỷ nơm nớp lo sợ, hát tuồng thời điểm trong thanh âm mang theo khóc nức nở, có vẻ phi thường cổ quái. Mãng bào quỷ giận dữ, không phải nói chuyên nghiệp hát tuồng sao, như thế nào sướng cái mục quê anh nắm giữ ân soái đều đi điều. Sân khấu kịch thượng một cái tiểu quỷ nhịn không được khóc lóc biện giải nói. Này chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, mãng bào quỷ càng giận, hắn vừa định lại nói chút gì đó thời điểm, bên cạnh cho hắn châm trà quỷ, một không cẩn thận đem nước trà đảo đến mạn ra tới. Mãng bào quỷ bất mãn mà hướng về phía châm trà quỷ quát. Các người này đó quỷ sao lại thế này, chân tay vụng về, liền bưng trà đổ nước sống đều làm không tốt, bổn vương muốn các ngươi gì dùng. Nhớ năm đó bổn vương chung quanh hầu hạ quỷ cùng người, cái nào không lanh lợi. Mãng bào quỷ bên người châm trà quỷ, Hứa Chiêu có chút quen mắt. Là phía trước cùng Hứa Chiêu từng có vài lần chi duyên đâm chết quỷ, cũng là ở Trần Quang Kiến công trường thượng kêu phá nàng Ngọc Diện bá vương danh hiệu quỷ. Đâm chết quỷ bị mang đến nơm nớp lo sợ, nhưng làm chết ở thế kỷ 21 mới phát quỷ, đâm chết quỷ đánh bạo phản bác. Vương gia, hiện tại đã là tân xã hội. Thời đại giải phóng, hiện giờ không thịnh hành vương gia cùng nô lệ này một bộ. Mãng bào quỷ liên tục hai lần bị tiểu quỷ phản bác, trong lòng tức giận rốt cuộc che lấp không được, một chân đem đâm chết quỷ đá văng. Bổn vương là Trịnh vương, cho các ngươi hầu hạ, là các ngươi phúc khí. Bổn vương đã xuất thế, về sau liền có nô lệ. Hứa Chiêu ở đầu tường thượng yên lặng nhìn. Tổng cảm thấy mãng bào quỷ cùng nàng phía trước bắt lấy công chúa quỷ hẳn là rất có tiếng nói chung. Đem đâm chết quỷ đá văng ra lúc sau, mãng bào quỷ như cũ không thỏa mãn. Mở ra miệng rộng, muốn một ngụm đem đâm chết quỷ nuốt vào, hắn muốn giết gà dọa khỉ, làm này đó tiểu quỷ hảo hảo xem đến tội hắn kết cục. Đâm chết quỷ đầu vượng hoa mắt, trăm triệu không nghĩ tới hắn trước người sống ở tự do bình đẳng thế giới, sau khi chết lại muốn chết ở phong kiến dư nghiệt trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu nguyên bản chuẩn bị lại chờ một chút, nhìn xem phía sau màn thiên sư có thể hay không xuất hiện, nhưng nhìn đến mãng bảo quỷ muốn ăn đâm chết quỷ, Hứa Chiêu liền không có lại chờ đợi, từ đầu tường nhảy vào trong viện. Đột nhiên xuất hiện Hứa Chiêu làm trong viện quỷ hoảng sợ, mãng bảo quỷ nhìn Hứa Chiêu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện giờ thời đại rốt cuộc biến thành cái dạng gì, tiểu quỷ nhóm không hiểu hầu hạ người, liền nhân loại lá gan cũng lớn như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Tìm chết sao? Hứa Chiêu, nhận được quần chúng cử báo, tới quét hắc trừ ác. Mãng bào quỷ còn không có tiếp thu tân thời đại giáo dục, cũng không minh bạch lời nói ý tứ, nhưng lại nghe ra Hứa Chiêu ở khiêu khích hắn, lập tức giận không thể ác. Bị mãng bào quỷ ném ra đâm chết quỷ ở nhìn đến Hứa Chiêu xuất hiện thời điểm, hét lên một tiếng. Ngọc Diện Bá Vương, hắn trước kia kêu Hứa Chiêu Ngọc Diện Bá Vương thời điểm, là hoảng sợ. Nhưng giờ khắc này, hắn trong thanh âm tràn ngập sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Ngọc Diện Bá Vương tuy hung, nhưng nhiều lắm tấu một tấu quỷ, hắn quỷ sinh an toàn vẫn là được đến bảo đảm. Mãng bào quỷ lại không giống nhau, hắn một không cao hứng là sẽ ăn quỷ. Mặt khác nhìn đến Hứa Chiêu quỷ, cũng hưng phấn lên. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến làm cho bọn họ sợ hãi Ngọc Diện Bá Vương, ngược lại thành bọn họ cứu tinh đâu. Mãng bào quỷ nghe được chung quanh quỷ đối Hứa Chiêu xưng hô, thần sắc ngưng trọng lên. Ngọc Diện Bá Vương, hảo khí phái danh hào, người chẳng lẽ là cái này triều đại vương gia, nói mãng bào quỷ còn nhìn thoáng qua trên mặt đất đâm chết quỷ. Người không phải nói thời đại thay đổi, không có vương gia cùng nô lệ sao? Nàng là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-08-2602, 11:30. 2021-08-2702, 11:27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mèo đen 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.